Chiếu ngục đệ nhất ngũ tác, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường xuyên tra án, đều mau thành phản xạ có điều kiện phàm là có ám đạo, tất có cơ mật. Nhìn đi xuống kéo dài cửa động, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, còn không đi xuống nhìn xem, chờ cái gì đâu. Căn bản không có suy xét, hai người chuyển vào động khẩu, đi xuống đi phía trước đi. Đi đến phía dưới mới phát hiện phía dưới cũng không có như vậy ám. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu rọi, mới hiện nhập khẩu tối om, kỳ thật phía dưới thực rộng mở thực thông thấu, nhập khẩu có ánh mặt trời sái tiến, nơi xa cũng ẩn ẩn có ánh sáng, hô hấp thông suốt, có phong lưu động. Diệp Bạch Đinh cảm giác nơi này không giống mật thất, ngạnh muốn hình dung nói. Nhưng thật ra có điểm giống đường hầm, trước sau có cửa ra vào, có ánh sáng, thực rộng mở thực thông thấu cái loại này. Hai người đều thực cẩn thận, Cửu Nghi Thanh đi ở phía trước. Trước một bước dẫm đạp mặt đất, quan sát chung quanh, xác định không có nguy hiểm nơi phát ra, mới chậm rãi hướng xa một chút cao một chút phương hướng thử, nhìn đến cái gì khả nghi chỗ, cũng sẽ túng nhảy lên thân, nhảy lên đi xem xét. Diệp Bạch Đinh cũng ở cẩn thận quan sát, chỗ cao chỗ tối có Cửu Nghi Thanh, hắn liền đi ở động bích chi sườn, sờ soạ. Ân đi trước, ngẫu nhiên cũng sẽ gõ một gõ nghe một chút, thối lui hoặc tới gần. Cường điệu quan sát không gian lớn nhỏ, có hay không ngăn cách cảm, trong đầu ước chừng tính một chút diện tích, nhìn xem có hay không ám cách mật thất linh tinh. Nhưng đều không có gì thu hoạch, nơi này thoạt nhìn thật chính là một cái thông đạo, vẫn chưa có dấu bất luận cái gì bí mật, toàn bộ lộ đều lại khoan lại bình, thẳng thoải mái hào phóng, giống như căn bản không sợ người khác nhìn đến. Tương đối với quản gia từ khai thong dong, tay thúc ở trong tay áo. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một câu không nói, bọn họ nhảy nhót lung tung, các loại bận rộn bộ dáng, giống như có chút quá mức nghiêm túc. Diệp Bạch Đinh quyền để môi trước, thanh khụ một tiếng. Ta từ trước đến nay đối loại địa phương này tương đối tò mò, còn thỉnh quản gia không lấy làm phiền lòng. Từ khai tế mi trường mắt, ước chừng là không quá yêu cười, 40 tuổi trên dưới tuổi tác, trên mặt một chút lão tướng đều không có, khóe mắt cũng thường thường. Không có nếp nhăn, đáp lời khi thấp mi rũ mắt, nơi trốn quy củ. Tiểu nhân không dám, trong phủ ra như vậy đại sự, cầm y vệ như thế nào tiểu tâm kiểm chứng đều không quá. Cửu Nghi Thanh liền tự nhiên nhiều, một chút xấu hổ đều không có, hắn giống như làm gì sự đều thực thong dong, mỗi một động tác đều có đang lúc nguyên nhân, nếu người khác cảm thấy xấu hổ, nhất định là người khác sai, không có lĩnh hội cái này trung thâm ý, lúc này công phu. Con đường này đã đi qua hơn một nửa, Cửu Nghi Thanh từ chỗ cao xoay người rơi xuống, hỏi quản gia. Nơi này thông đạo chỉ có này một cái, làm gì dùng, tựa hồ lời này có chút không hào giảng, từ khai mặc mới mở miệng. Hồi chỉ huy sư nói, nơi này đích xác chỉ có này một cái thông đạo, vào đông khốc hàn, tuyết lạc phong ngạnh, mà có miếng băng mỏng, luôn là có chút không dễ đi, toại. Diệp Bạch Đinh cũng trầm mặc, cho nên này thông đạo tồn tại. Chỉ là gia nhân này đi đường tắt dùng. Vì tránh gió tuyết, từ khai không có ngẩng đầu. Ngày mùa hè hè nóng bức, phi cũng thường đi. Diệp Bạch Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Cửu Nghi Thanh nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt. Đồng thời trong óc nhanh chóng hiện lên nơi này bản đồ địa hình. Các sân vị trí, đại khái tính một chút. Thật đúng là vừa vặn là từ ngoại viện đến nội viện khoảng cách. Thẳng tắp khoảng cách, cho nên vừa mới cũng là vì cái này. Quản gia mới ngăn cản một chút, ý đồ dẫn bọn họ rời đi núi giả, không cần phát hiện con đường này. Bởi vì cảm thấy có điểm xấu hổ, thế trong nhà chủ nhân ngượng ngùng. Nhưng chỉ cần có lộ, có kéo gần thẳng tắp khoảng cách, liền sẽ tồn tại nhất định thời gian kém. Nếu hung thủ động thủ khi mượn, thời gian thượng liền phi thường dư giả thong dong, thả không cần lo lắng bị người phát hiện, sau khi trở về làm bộ ngủ. Cùng mọi người cùng nhau nhân ngoài ý muốn phát sinh bị hại nhân, đánh thức, chẳng phải là thuận lý thành chương. Cửu Nghi Thanh hỏi từ khai, này thông đạo có mấy cái lối rẽ, cửa ra vào phân biệt ở nơi nào? Từ khai cũng không có suy xét lâu lắm, bởi vì chỉ huy sứ bản nhân liền ở mật đạo, cha ra này đó là phi thường dễ dàng sự. Mặt khác viện có núi giả địa phương, đều là cửa ra vào. Diệp Bạch Đinh nhớ rất rõ ràng, người chết thư phòng ngoại. Liền có núi giả, diện tích không lớn, nhưng chính là có, hắn nhớ rõ chính mình hướng trong đi thời điểm, dừng lại một chút, cảm giác cái này núi giả có chút đột ngột, cùng kiến trúc phong cách, cảnh trí đan xen cũng không phối hợp, không hiểu vì cái gì sẽ đặt ở nơi đó. Hiện tại đã biết rõ, này không phải núi giả, đây là môn. Cửu Nghi Thanh ở thăm dò hiện trường khi phiên đến thư phòng nóc nhà nhìn ra xa quá, xem đến rõ ràng hơn. Mỗi cây sân đều có, tất cả mọi người đi. Từ Khai, tự nhiên không phải ai đều có thể đi. Đại tiểu thư cùng nhị phu nhân ở quá ở nhà, giống nhau không ra khỏi cửa, cơ bản dùng không đến. Đại phu nhân là trường hợp người, nơi trốn giảng quy củ. Tam phu nhân véo tiêm hiếu thắng, thích khoe ra, liền tính ngẫu nhiên ra cửa làm khách, cũng đều là kêu xe ngựa tiến nhị môn, trực tiếp ngồi xe đi ra ngoài. Chân chính dùng này thông đạo, chỉ có lão hầu gia, thế tử, cùng tam lão gia. Vì phòng ngoài ý muốn tình huống, hạ nhân lười biếng, quấy nhiễu nữ quyến, lên tới quản sự vị trí nhân tài có thể biết được thông đạo tồn tại, thả chủ tử mệnh lệnh rõ ràng, chưa đến minh xác chỉ thị, bất luận cái gì hạ nhân không được ra vào thông đạo, sở hữu hướng trong cửa ra vào, cơ quan trong vòng, đều bỏ thêm đạo môn khóa, chìa khóa từ thế tử tự mình bảo quản, chỉ có một bộ, có thể lấy cơ quan ấn khai môn, chỉ có một, chính là mới vừa rồi chỉ huy sứ phát hiện kia tòa núi sơn. Nói cách khác, chân chính có thể tự do ra vào môn chỉ có một, chính là vừa mới cái kia núi giả. Kia chiếu cái này cách nói, hiểm nghi lớn nhất chẳng phải là thế tử bản nhân. Chỉ có hắn có tất cả khóa cửa chìa khóa, chỉ có hắn có thể thông suốt đi hướng bất luận cái gì phương hướng. Diệp Bạch Đinh, quý phủ lão hầu gia tuổi tác bao nhiêu? Từ Khai, năm nay chi thiên mệnh, còn chưa tới sinh nhật, tiệc mừng thọ chưa làm. Cũng chính là lập tức 50 tuổi, tuy rằng không tuổi trẻ, khá vậy không tính quá lão, hẳn là rất tinh thần tuổi tác, Diệp Bạch Đinh hỏi. Lão hầu gia chính là ngày thường không mừng đi ra ngoài. Nếu muốn chạy, gần lộ, làm sao bây giờ? Thế tử người vội, nhưng không nhất định lúc nào cũng ở nhà. Từ Khai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hầu gia mấy năm trước bệnh nặng một hồi, liền không thế nào thích ra cửa, nếu có yêu cầu, sẽ trước tiên cùng thế tử nói. Thế tử cũng sẽ tạm thời đem chìa khóa giao ra đây. Cho nên bọn họ sẽ câu thông nhật trình an bài. Diệp Bạch Đinh lại hỏi, kia hôm nay đâu, lão hầu gia nhưng có đi ra ngoài tính toán? Từ Khai lắc lắc đầu, cũng không có, cho nên chìa khóa vẫn là tại thế tử trên tay. Diệp Bạch Đinh tưởng có chút mê mẩn, đi phía trước đi là không chú ý, dưới chân dẫm không một chút. Cẩn thận, Cửu Nghi Thanh liền tại bên người, đương nhiên sẽ không làm hắn bị thương. Lập tức vững vàng đỡ lấy. Thiếu gia để ý, phía trước có cái hố nhỏ. Từ Khai nhắc nhở tới liền chậm chút. Diệp Bạch Đinh chạm hảo, nhìn Từ Khai. Xem ra con đường này, Từ quản gia cũng đi qua nhiều lần, rất quen thuộc a, này. Từ Khai dừng một chút, nói. Kỳ thật này ám đạo, là tiểu nhân tự mình nhìn chằm chằm đào, đích xác nào nào đều quen thuộc. Người nhìn chằm chằm đào, hầu phủ gia đại nghiệp đại. Tự cũng tao bên ngoài kẻ cắp nhớ thương, trong nhà tao quá tội, nháo ra quá rất lớn động tĩnh, lúc ấy các nơi sân quá lớn, báo tin hạ nhân đều không kịp chạy, trong ngoài không thông, ném rất nhiều đồ vật, tạo thành thật lớn tổn thất, để tránh lại có cùng loại sự phát sinh, lão hầu gia hạ lệnh, đào này thông đạo, vì chính là đi lại phương tiện, lại ra ngoài ý muốn thời điểm, có thể thông chi đúng chỗ, kịp thời ngăn lại. Mật đạo cũng không tính đặc biệt trường. Ba người một đường đi tới, thực đi mau tới rồi trong đó một cái xuất khẩu, đúng là tam phòng sân, trên cửa đã treo bạch, từ trong phòng ra tới bọn nha hoàn mỗi người trên tay đều phủng màu trắng hiếu váy, xem ra là hầu hạ tam phu nhân thay quần áo, mang ra tới này đó, là nàng không hài lòng. Cửu Nghi Thanh, nơi đầy ám đạo, cầm y vệ vẫn cần điều tra. Từ Khai, chỉ huy sứ yên tâm, thế tử đã phân phó, hợp trong phủ hạ nhất định phối hợp. Đang nói chuyện, bên cạnh có người chạy chậm lại đây, khắc chế mà đứng ở một bên, xem ra tới không nghĩ quấy rầy, nhưng thật sự có một số việc muốn xin chỉ thị quản gia. Từ Khai cũng thực khó xử, vừa muốn xua xua tay gọi người đi xuống, Cửu Nghi Thanh liền lên tiếng. Có việc tự nhưng đi vội, bổn sứ nếu có yêu cầu, lại triệu người tiến đến. Từ Khai, tả chỉ huy sứ săn sóc, tiểu nhân liền trước cáo lui. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh xoay phương hướng, một lần nữa hướng hiện trường vụ án đi. Cái này ám đạo, cũng không giống như đi thông bên ngoài phố hẻm, thật chính là phương tiện người trong nhà đi lại. Diệp Bạch Đinh gặp qua không ít mật đạo, như vậy vẫn là đầu một hồi. Cửu Nghi Thanh gật gật đầu, nghĩ tới cái gì, Diệp Bạch Đình thật đúng là nghĩ tới điểm đồ vật, hắn nhớ tới chiếc án tử, dùng để giao dịch lưu ly toái cái kia hoang viên. Chiếu Tôn Chí Hành cách nói, nguyên bản sân mua tới liền có mật đạo, người trong nhà cũng không đưa một chuyện, nhưng sau lại nhiều lần nội trạch có người lấy cái này làm bè, lại là gặp lén lại là tư thông, làm đến nội trạch chướng khí mù mịt, đương gia nam nhân thật sự chịu không nổi, một lần nữa chi cái tòa nhà, dọn hướng nơi khác, mới ngăn lại loại này sự kiện phát sinh. Tuy rằng địa điểm bất đồng, sử dụng bất đồng, bởi vì biết đến thời gian tiếp cận, khó tránh khỏi sẽ có điều liên tưởng. Có thể hay không cũng cùng yêu đương vụng trộm có quan hệ. Cửu Nghi Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn ý tưởng, nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ cái này đâu, Diệp Bạch Đinh, giết người đương nhiên cũng dùng được với, chỉ là thiếu này một đại đoạn khoảng cách, tiết kiệm xuống dưới thời gian, liền cũng đủ an bài rất nhiều sự. Bất quá còn phải xem chứng cứ cùng bài tra tình huống. Hiện trường vụ án thăm dò công tác vẫn cứ tại tiến hành chung, thi thể tương quan ký lục lại đã hoàn thành, người chết xác chết đã an bài đưa về Bắc Trấn Phủ Tư, thi thể đều đi trở về, Ngộ Tác đương nhiên cũng muốn trở về. Diệp Bạch Đinh quan tâm còn có một chút, thi thể khả năng tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm, vấn đề này không cần Cửu Nghi Thanh, bên cạnh đã có tiểu thái giám chờ, nghe được thiếu gia hỏi chuyện. Lập tức chạy chậm lại đây, nhanh chóng cấp hai người hành lễ. Có thể thiếu gia, mới vừa rồi chúng ta ban xưởng công cùng thế tử nói chuyện thời điểm, thuận tiện liền hỏi hỏi cái này sự, thế tử ứng, nói đã là phá án yêu cầu, cầm y vệ nhưng tùy cơ ứng biến, chỉ mong có thể mau chóng tìm ra sự thật, làm người chết xuống mồ vì an. Chấm, thật sự, Diệp Bạch Đinh cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không tin loại sự tình này tùy tùy tiện tiện hỏi một câu. Đối phương là có thể đáp ứng, ở chỗ này, mổ thi, hai chữ cơ hồ là cấm kỵ, nói ra liền kém hù chết người, có thể làm thế tử đáp ứng, ban hỏa an nhất định làm điểm khác. Tự nhiên là thật, tiểu thái giám trên mặt đôi cười, cũng không có nói quá nhiều. Tiểu nhân nào dám biên loại sự tình này lừa thiếu gia, ban xưởng công đã biết còn không được bắt lấy người cắt miếng nhắm rượu. Kia thật đúng là nên cảm ơn ban xưởng công. Tiểu nhân nhất định đem thiếu gia nói chuyển cáo ban xưởng công. Bắc Trấn Phủ Tư công vụ, tiểu nhân không dám quấy rầy, chỉ huy sứ đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân liền đi trước cáo từ. Tiểu thái giám mang xong lời nói liền đi, bước chân trơn trượt giống con cá. Diệp Bạch Đinh là thật cao hứng, vui vẻ rất nhiều, không cẩn thận chú ý tới Cửu Nghi Thanh sắc mặt. Ngươi làm sao vậy, thấy thế nào lên có điểm giống không cao hứng bộ dáng. Không có gì. Cửu Nghi Thanh tầm mắt lướt qua tiểu thái giám rời đi phương hướng, có chút người thật đúng là sẽ mượn hoa hiến vật, đoạt công dùng sức, không hắn không am hiểu. Bên này đột nhiên án phát phá án, công tác hừng hực khí thế triển khai, tin tức dài quá chân giống nhau, thực mau bay đến nơi khác, trong cung đương nhiên cũng nghe tới rồi tin tức. Đông sường sường công Phú Lực Hành dựa vào hành lang trụ, than hôm nay tới nay thứ 8 hồi khí. Vô nó, hắn vừa mới từ trường nhạc cung ra tới. Bị thái quý phi đổ ập xuống huấn một đốn, còn bị tạp trung trà vòng tay ngọc khấu chờ một đống đồ vật nổi cáu. Thái quý phi mắng hắn tuổi này sống uổng phí, nhãn lực đi đâu vậy, tâm cơ đi đâu vậy, đằng trước nàng tận tình khuyên bảo nói như vậy nói nhiều, phân tích như vậy nhiều thế cục, hắn toàn vào tay này ra tay kia sao? Chính mình không tiến triển không nói, còn gọi phía tây kia lão thái bà chiếm trước. Nếu không phải Phú Lực Hành ra mặt dày, thân thể cũng không tồi. Lúc này sợ là đến bị thương. Nhưng hắn cũng không nghĩ lần trước cái kia lưu ly toái tiểu viên cầu án tử, rõ ràng là hắn vận khí tốt, trước gặp được thiếu gia, còn ở trên phố giúp vội, xem như xoay chuyển ở thiếu gia trong lòng hình tượng, hắn còn để lại cái móc, chờ người khác tới tìm hắn, kết quả căn bản không cần, người thiếu gia chính mình cân nhắc, là có thể đem án tử phá, lại cấp bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ban đủ tàn nhẫn lúc này cơ hội lập tức bắt được, hại hắn chịu này đốn đánh chửi. Không được, hắn đến nỗ lực, không thể còn như vậy đi xuống, thái quý phi lòng dạ như vậy cao, đều hiểu co được giãn được đạo lý, hắn còn bãi cái gì cái giá. Cùng người khác bãi có thể, thiếu gia là người khác sao? Đó là chỉ huy sứ đầu quả tim vận mệnh căn, là hắn vắt óc tìm mưu kế muốn tới gần người. Như thế nào có thể trông cậy vào người khác đi phía trước mại đông? Hắn đến chính mình đem bậc thang đưa qua đi, còn phải làm thiếu gia cảm thấy này bậc thang hảo, lại bình lại thuận lại khoan lại xinh đẹp, so người khác đều hảo tẩu, không rời đi hắn mới được. Flow, từ chỗ nào bắt đầu đâu? Phú Lực Hành híp mắt, sao tay áo cân nhắc, còn không phải là ứng cung hầu phủ sự. Hắn họ Ban biết, tạp gia cũng không biết sao. Hắn chạm hảo đứng nghiêm, tùy tay chiêu chính mình tâm phúc thủ hạ lại đây. Nói ứng cung hầu phủ sự, tuổi trẻ thái giám ngẩn ra hạ, quỳ xuống. Cha nuôi, này ứng cung hầu phủ sự, nhi tử không biết a, phía trước cũng không tra quá. Phú Lực Hành, này đương trường vả mặt tư vị, hắn hừ lạnh một tiếng, khóe mắt liền treo lên. Không biết liền cha, như thế nào làm, ai tới làm, dùng tạp gia giáo ngươi sao? Tuổi trẻ thái giám dọa ra một thân mồ hôi lạnh, là, nhi tử biết, còn không mau cút đi. Phú Lực Hành đạp tuổi trẻ thái giám một chân, tuổi trẻ thái giám thật đúng là ngay tại chỗ một lăn, té ngã lộn nhào đi ra ngoài. Hừ, phía dưới người hiệu suất, Phú Lực Hành một chút đều không lo lắng, đông sưởng tường đào đồ vật, không có đào không đến, chỉ cần tìm được hữu dụng, hắn liền đi tìm thiếu gia. Tự mình đi, hiện trường cầm y vệ từng người bận rộn, thân Khương dẫn người đi nội trạch hỏi chuyện, chưa trở về, nếu thi thể đưa về Bắc Trấn phủ tư, cũng có thể giải phẫu. Diệp Bạch Đinh lập tức quyết định trở về, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn ở chỗ này, không bằng làm chính mình việc. Cửu Nghi Thanh, chờ một lát một nén nhang, ta đưa ngươi trở về. Diệp Bạch Đinh, không cần, ta chính mình có thể, ta đưa ngươi, thật không cần. Diệp Bạch Đinh nhìn xem hiện trường, tâm nói ngươi không còn phải vội, hà tất nhiều đi này một chuyến. Cửu Nghi Thanh nhướng mày, đã quên chính mình thân phận. Diệp Bạch Đinh, hắn nhìn trên cổ tay tiểu kim vòng, tiểu lục lạc đeo mấy tháng, một chút đều không hiện cũ, cùng tân thời điểm giống nhau, động nhất động, liền thanh thúy rung động, đi một bước, liền xoát xoát theo tiếng, hắn thói quen đến đều có điểm đã quên. Đối Nga, hắn tuy rằng có cầm y vệ bài bài, lại không phải đứng đắn cầm y vệ, hắn trước mắt thân phận, vẫn cứ là, lập công chuộc tội, chiếu ngục tù phạm. Làm ngươi xem không phải cái này. Cửu Nghi Thanh thanh âm trong thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ. Diệp Bạch Đinh, đó là, Cửu Nghi Thanh tầm mắt đi xuống, dừng ở hắn bên hông ngọc túi thơm thượng. Diệp Bạch Đinh bên tai đỏ lên, hắn thật sự thực thích cái này vật nhỏ, Cửu Nghi Thanh đưa cho hắn, hắn liền chuẩn bị mỗi ngày mang, có thể tưởng tượng đối phương đưa thứ này khi biểu tình, trước sau phát sinh sự, vật nhỏ này căn bản chính là cái đính ước tín vật, có đặc thù ngụ ý, người khác không nói. Hắn cũng sẽ không lúc nào cũng tưởng, Cửu Nghi Thanh lúc này cố ý nhắc nhở, hình như là ở nhắc nhở hắn một sự kiện. Ta đang ở theo đuổi ngươi, Diệp Bạch Đinh thanh khụ một tiếng, vụ án quan trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Nghi Thanh, ngươi cũng rất quan trọng, Diệp Bạch Đinh, ngươi nói như vậy liền phạm quy A, ngươi hiện tại phải làm sự, còn không phải là tại án tình nỗ lực. Cửu Nghi Thanh biểu tình đoan túc, vẻ mặt chính phái. Bổn sứ cũng không sẽ bạc đãi làm việc nghiêm túc người. Dù sao chính là về tình về lý, đều đến đưa. Diệp Bạch Đinh chỉ phải gật đầu, chúng ta đây trên đường nhanh lên, không cần chậm trễ quá nhiều thời gian. Hảo, tới khi không có gì chú ý, cho rằng chỉ là tới cửa bái phòng, hỏi cái lời nói sự, vừa lúc có thời gian, khoảng cách lại không xa, hai người một đường tán bước, chậm gì gì lại đây, cũng không có cưỡi ngựa. Hiện tại phải nắm chặt thời gian liền không được, Cửu Nghi Thanh thực mau kêu một con ngựa lại đây. Diệp Bạch Đinh, chỉ có một con, Cửu Nghi Thanh, Huyền Quang không ở, từ mới tới mã đều có chút giã, người thuật cưỡi ngựa ta không yên tâm. Ở thoải mái cùng không khỏe chi gian, Diệp Bạch Đinh đương nhiên muốn tuyển người trước, thật muốn giang này một hơi, trở về trạng thái không tốt, như thế nào công tác, như thế nào nghiệm thi. Hơn nữa chết quá một hồi, hắn thực tích mệnh. Chẳng qua, người không phải nói, ở bên ngoài muốn bảo trì khoảng cách. Tiếng gió hô hô quá nhĩ, bóng cây nhà cửa từng hàng lùi lại, Diệp Bạch Đinh dựa lưng vào chỉ huy sứ ngực, thanh âm rung phong, có chút có rõ ràng. Phi khẩn cấp dưới tình huống, Cửu Nghi Thanh thanh âm dừng ở bên tai, ngưng thật nhiều. Sự phát khẩn cấp, tất cả mọi người sẽ lý giải, mọi người đều giống nhau. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, đảo cũng là, phá án thời điểm. Trước có nguy cơ thời điểm, yêu cầu đoạt thời gian thời điểm, nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy, đừng nói cộng kỵ một con, phía dưới cẩm y vệ cộng ngủ một cái giường thời điểm cũng không phải không có, thật đúng là không thể mọi chuyện tích cực, mọi chuyện quá nghiêm khắc. Bất quá, này nam nhân nhưng thật ra rất sẽ cho chính mình tìm phúc lợi. Thấy trước người Tiểu Ngỗ Tác giật giật, Cửu Nghi Thanh lại nói. Sẽ có chút điên, nhẫn một chút, dừng một chút, lại nói. Không được liền ôm lấy ta cánh tay, ngồi cao chút. Người chết xác chết đi trước xong hiện trường lưu trình, đưa về Bắc Trấn Phủ Tư, nhưng là dùng xe kéo, mã chạy lên liền rất nhanh, Diệp Bạch Đinh đến thời điểm, thời gian thượng cơ hồ không sai biệt mấy. Bên ngoài có án mạng, cầm y vệ điều động trực ban, Bắc Trấn Phủ Tư đương nhiên cũng bắt đầu rồi cái khác đối ứng chuẩn bị, tỉ như Lão Ngỗ Tác Thương Lục nơi đó, liền chuẩn bị tốt nhà xác, sở hữu công cụ ứng dụng đều toàn, sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề, nhìn đến Diệp Bạch Đinh nháy mắt. Lão Ngỗ Tác đôi mắt tỏa ánh sáng. Thiếu gia, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Diệp Bạch Đinh cũng là cái công tác cuồng, lập tức gật đầu, rửa tay xuyên áo khoác, chuẩn bị bắt đầu. Cửu Nghi Thanh, chính ngươi hẳn là có thể, ta tạm thời không thể bồi ngươi. Ngươi đi vội, Diệp Bạch Đinh đầu cũng chưa hồi. Ra kết quả, ta lập tức làm người mang cho ngươi. Nhà xác môn đóng lại, Diệp Bạch Đinh chuẩn bị tốt hết thảy. Bắt đầu đi. Người chết ứng Ngọc Đồng, năm 24, thân cao trung đẳng, thiên gầy, màu trắng áo trong, vấn tóc. Đi y, thi đốm so với hiện trường vụ án, nhan sắc gia tăng, cánh tay trái. Diệp Bạch Đinh đốn hạ, lại đây cẩn thận quan sát. Nội sườn có hình bán nguyệt dấu vết, như là móng tay lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dấu vết thực thiền, nhìn không rõ lắm, hắn liền lại dùng xanh nhạt hèm rượu chờ chế tác tao bánh. Chườm nóng một lát, quả nhiên hiện ra càng nhiều vết bầm. Trừ hình bán nguyệt móng tay ngân ngoại, còn có thực rõ ràng, ngón tay mạnh mẽ véo ấn quá vết bầm, cánh tay nội sườn là 4 chỉ, ngoại sườn một cây ngón cái, hẳn là có người từ người chết sau lưng, dùng tay trái bóp chặt người chết tay trái cánh tay, mới có thể sinh ra như vậy dấu vết. Diệp Bạch Đinh xoay người nhìn hạ cánh tay phải, cái gì đều không có, cho nên người chết chỉ bị ấn khắp tay trái cánh tay. Hắn cùng Cửu Nghi Thanh xem qua hiện trường, hoàn nguyên quá hung thủ gây án quá trình, cái này dấu vết. Hẳn là vì cố định thi thể, án thư rất dài, người chết hoàn toàn có thể nằm ở mặt trên, nhưng muốn đủ, thắt cổ, dây thừng, liền yêu cầu ngàn dặm ngồi dậy, nguyện cái lực. Đem sở hữu thi thể biểu hiện, phỏng đoán phương hướng, kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, Diệp Bạch Đinh cầm lấy giải phẫu đao. Hiện tại bắt đầu giải phẫu. Cái thứ nhất trọng điểm chú ý khi quan, vẫn cứ là dạ dày bộ. Diệp Bạch Đinh giải phẫu động tác trước sau như một, cắt khai người chết làn da động tác lưu loát, sạch sẽ. Chia lìa mổ thiết cơ bắp tầng tổ chức góc độ thuần thục lại xảo diệu, lấy dạ dày nhanh nhẹn nhanh chóng, liền mổ ra dạ dày bộ đao đều hạ đến tinh chuẩn không có lầm, căn bản chưa cho người tự hỏi thời gian. Nếu là thân khương ở chỗ này, phòng trừng lập tức phải che miệng nhảy đi ra ngoài phun. Không khác. Cái này vị, Thương Lục loại này thi thể nhìn quen, đối hương vị mặt không đổi sắc người, đều nhịn không được nhíu mi. Người này trước khi chết đến ăn nhiều ít đồ vật, cơm trưa như vậy không tiết chế sao? Đối Diệp Bạch Đinh mà nói, ăn nhiều ít đồ vật không quan trọng, quan trọng là tử vong thời gian, đồ ăn mang ra tin tức. Người chết dạ dày bộ tràn đầy, đồ ăn biến mềm, ngoại hình tương đối hoàn chỉnh, hắn tử vong thời gian, là tại đây một bữa cơm lúc sau. Ước chừng nửa canh giờ nội. Thương Lục nhìn nhìn mấy thứ này, lại nhìn nhìn người chết dáng người. Chiên thịt, tạp thịt, nướng thịt, vị này tam lão gia như vậy thích ăn thịt, cũng không tới điểm tố. Hắn như thế nào cũng không mập lên, thân thể chi gian, tổng tồn tại đủ loại sai biệt. Diệp Bạch Đinh Đào không cảm thấy đặc biệt mới lạ, người thân thể ảo diệu vô cùng, hắn gặp qua so này còn đặc thù ví dụ, này không quan trọng, quan trọng là trước mắt phát hiện. Hắn cầm cây nhíp, từ người chết dạ dày kẹp ra một thứ. Bất quy tắc trường điều hình dạng, kinh dịch dạ dày ăn mòn, nhan sắc trắng bệch, chỉ có trung tâm một chút tàn lưu nhàn nhạt màu hồng phấn. Thương Lục nhìn hình dạng, có chút chần chờ. Cánh hoa, Diệp Bạch Đinh đuôi mắt híp lại. Đây là mộc cúc hoa cánh hoa. Cúc hoa, Thương Lục nhận nhận, nhưng thật ra có điểm giống cúc hoa, nhưng này nhan sắc. Thường thấy cúc hoa hơn phân nửa là màu vàng. Loại này màu hồng phấn là loại nào? Loại này mộc cúc hoa cùng tầm thường chứng kiến cúc hoa hoàn toàn bất đồng, trừ bỏ quay chung quanh ngụy hát. Hoa, trung gian bộ phận cánh hoa là loại này trường điều hình dạng, ra bên ngoài tắc cùng loại bất quy tắc tâm hình, bên cạnh trình răng cưa chảo, So với cúc hoa, nó càng giống phù dung hoặc hoa trà, nhưng nó còn có một cái tên, kêu say hoa. Say hoa, Diệp Bạch Đinh gật đầu, này hương vị thơm ngọt, nếu kinh không được dụ hoặc trích một mảnh thực chi, không lâu liền sẽ lâm vào hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật ấy nhiều sinh ở xa xôi Nam Cảnh, có nhân hình dung nó là mỹ nữ trong miệng thốt ra hương dịch, này hoa thủy khai. Chú, quảng cáo, cách chương.